Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 442, chương 443. Tiên nhân vào kinh thành, lúc này toàn bộ Dương Kinh bị kinh động không chỉ là bên trong ngự thư phòng. Động tĩnh lớn hơn chính là trong hoàng thành trấn thủ hoàng thành các vị võ tướng cùng người tu hành. Ở đó trăng sáng từ khi dưới cửu thiên hạ xuống xong. Toàn bộ Dương Kinh đại trận bỗng nhiên khởi động. Trong hoàng thành giáp sĩ toàn bộ bắt đầu chuyển động. Từng cái đường lót gạch bên trong truyền đến dồn dập tiếng hét lớn. Kể cả toàn bộ hoàng thành ở ngoài. Quan viên lớn nhỏ phủ đệ. Chợ đêm hoa đường hầm hai bờ sông. Ẩn núp trong bóng tối các đại môn phái cứ điểm bên trong. Vô số đạo ánh mắt đều cùng tản mát ra ánh mắt kinh hãi. Toàn bộ Dương Kinh trăm họ đều có thể nhìn thấy. Ban đêm bầu trời đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trong trẻo lạnh lùng ánh sáng rực rỡ đem toàn bộ Dương Kinh chiếu giống như ban ngày. Ban đêm tuần tra gõ mõ cầm canh tiểu lại mang theo nón nhỏ. Mặt mày ủ rột xuyên qua u ám đầu đường. Bỗng nhiên con đường phía trước cùng cả con đường, thoáng cái biến thành, trở nên thông suốt lên, ngẩng đầu lên nhìn lại, thoáng cái trực tiếp sợ đến tê liệt ngồi trên mặt đất. Trên tay la đập xuống đất phát ra thông suốt ông vang. Ánh mắt đăm đăm, chỉ xa xa, trăng sáng từ trên trời rơi xuống đến rồi. Ở trong mắt hắn, chỉ nhìn thấy một cái lớn đến không nhìn thấy bờ. Phảng phất có thể trực tiếp đem toàn bộ Dương Kinh thành ép vỡ trăng sáng rơi thẳng Dương Kinh. Ai, cái nào người tu hành lại dám mạnh mẽ xông tới Dương Kinh? Trong hoàng thành từng cái người khoác huyền giáp, huyết khí ngang dọc thập trường, bách phu trưởng mang lấy thủ hạ quân tốt nhanh chóng chạy tới đầu tường. Đem toàn bộ hoàng thành bao bọc vây quanh, tạo thành quân sự. Huyết khí hội tụ thành đủ loại võ đạo thần thông pháp tướng ngự trị cùng trời tế. Toàn bộ hoàng thành đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Là người phương nào mạnh mẽ vào Dương Kinh? Ngoài thành từng món một biệt thự dinh thự bên trong. Không ít người trực tiếp theo nằm trên giường bò dậy. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Tự đại chu khai quốc tới nay. Chỉnh đốn lại thần đạo trật tự. Áp phục tiên đạo các phái, cho tới bây giờ không có người như vậy không nhìn Đại Chu quốc uy. Trực tiếp leo lên Dương Kinh không nhìn Dương Kinh đại trận và mấy vạn thần đô quân tinh nhuệ. Người này chẳng lẽ không biết Dương Kinh có Cửu Long hộ quốc đại trận sao? Như vậy lực lượng mạnh mẽ, trăng sáng, đây chẳng lẽ là, trăng sáng, đây là Phong Đô đạo nhân? Lập tức có người nhận ra đây rốt cuộc là cái gì? Võ giả bình thường, người tu hành có lẽ còn chưa từng thấy qua cái này trăng sáng pháp tướng. Nhưng là những lão quái vật kia đối với cảnh tượng này. Chỉ cần gặp qua một lần, giống như in vào thần hồn rõ ràng, dù là đã nhiều năm qua cũng không khả năng quên mất. Giống, trăng sáng rơi xuống. Chín cái kim long đồng thời theo Dương Kinh dưới đại địa thoát ra. Quanh quẩn mà lên xông về cái kia hạo nguyệt ánh sáng. Nhưng là đã nhìn thấy trăng sáng ánh sáng một lồng cháo. Chín cái kim long giống như thuần phục tiểu xa đuổi theo trăng sáng mà múa. Cái kia trăng sáng coi đại trận như không có lầm. Trực tiếp xuyên thấu đại trận mà xuống. Thậm chí vậy có thể đủ trấn áp tiêu diệt hết thảy yêu ma tu sĩ kết giới. Liền phản ứng chút nào cũng không có. Thật giống như ngày đó Sora hạ xuống trăng sáng không tồn tại. Trong hoàng thành từng đạo võ giả gầm lên mà lên. Tứ phương võ đạo thần thông pháp tướng hướng về bầu trời phóng tới. Hóa thành trong truyền thuyết thần thú hình bóng hướng về cái kia trăng sáng công kích mà đi. Nhưng là trăng sáng đè một cái, ngay lập tức liền nhìn thấy tứ phương thần thú cùng bị đè xuống bầu trời. Trong nháy mắt tiêu tan như yên, từng cái võ giả phóng lên cao, nhưng là mới vừa rồi đứng dậy, bị cái kia hạo nguyệt thanh huy quét qua. từng cái liền giống như phàm nhân đập xuống mặt đất. Toàn bộ trong hoàng thành trong phút chốc, tất cả linh cơ đều bị phong tỏa, hết thảy thần thông đạo pháp toàn bộ mất đi hiệu lực. Tiên nhân thân thể, lục địa chân tiên, một người địch quốc, Đại Chu được xưng thần triều. Đối mặt cái này, Phong Đô lại không còn sức đánh trả chút nào. Vị này tiên quân rốt cuộc muốn làm gì? Muốn cải triều hoán đại sao? Một chút ẩn núp ở trong bóng tối lão quái vật lập tức nhớ lại ngày xưa lớn bàn hoàng triều thời kỳ cuối tình cảnh. Bảy yêu vào kinh thành, vạn ma loạn vũ, toàn bộ Dương Kinh đều hóa thành âm phủ quỷ vực. Thời đó Phong Đô đạo nhân vào Dương Kinh, dắt tay Cổ Ích chân quân đem Diêm Ma Thiên Tử đánh vào âm thế U Minh. Dương Kinh trong một đêm trở thành phế tích, lớn bàn tại cường thịnh thời điểm một buổi sáng tan vỡ. Thiên hạ đại loạn, quần hùng trục lợi, mới có sau đó Đại Chu Thái Tổ Khổng Hoài bình định thiên hạ. Khi đó lớn bàn cũng một như hôm nay Đại Chu, chỗ khắp thiên hạ quốc thái dân an thời điểm, quốc lực cường thịnh, không ai từng nghĩ tới cơ hội trong một đêm hóa thành hư không. Hôm nay nhìn thấy cái này Phong Đô tiên quân lại vào Dương Kinh, không ít người đều sợ đến tâm cảnh run sợ. Rất sợ ngày xưa lớn bàn kết cục tại hôm nay Đại Chu lần nữa diễn ra. Trăng sáng bên trong đi ra một cái quần áo trắng tiên nhân, chậm rãi theo bầu trời đi xuống, từng bước một đi vào Đại Chu Hoàng cung trước đại điện. Trên người tản mát ra vạn trượng thần quang, chiếu sáng một gian Mamiya phòng. Tiến vào trong đại điện, đèn đuốc nhất trọng trọng sáng lên, liền nhìn thấy hai bên bên hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Thành đoàn nội thị, giáp sĩ, cung nữ tràn vào. Cái cuối cùng ăn mặc đế vương miện bào người thanh niên từ bên trong đi ra, đứng ở bên trên, nhìn về phía dưới quần áo trắng tiên nhân. Dù là khổng giáp quý vi Đại Chu hoàng đế, thống ngự thiên hạ, nhưng là căn bản lên vẫn là một người bình thường người tu hành. Chưa từng cầu trường sinh, càng chưa từng thấy tiên nhân, giờ phút này đối mặt lấy là chân chính chứng đạo bất hủ, lục giai độ kiếp kỳ sắp phi thăng tồn tại, lục địa chân tiên. Khổng giáp cũng cảm giác được áp lực cực lớn, tiến lên thời điểm lòng bàn tay cũng hơi bóp mồ hôi. Nhất là tình cảnh vừa nãy, Đại Chu hoàng triều kế thừa lớn bàn sự nghiệp thống nhất đất nước mấy trăm năm, kết hợp cửu long đế tỳ, võ đạo đại trận để giành tới nội tình, ở trước mặt đối phương như không có gì. Nhất là đối phương trực tiếp phong tỏa linh cơ, toàn bộ hoàng thành chờ trong nháy mắt hạ xuống tay. Cả triều văn võ, Đại Chu ỷ vào thần đô quân, giống như một trận chê cười. Khổng giáp cho tới bây giờ chưa từng đối mặt qua tình huống như thế. Cũng là tại hôm nay mới biết, cái gọi là tiên thần rốt cuộc là một loại gì dạng tồn tại. Đó là nhiều hơn nữa người tu hành cũng không cách nào chống cự tồn tại. Khổng giáp cũng mới hiểu được vì sao trước hai đại hoàng đế đối với những thứ này đứng ở đỉnh phong người tu hành kiêng kỵ như vậy, thậm chí có thể nói là hoảng sợ. Mà những thứ này đứng ở đỉnh phong được xưng tiên tồn tại, có vì sao như thế vượt khỏi trần gian, chưa bao giờ can thiệp Đại Chu bất kỳ thức ăn gì, giống như cao cao tại thượng, không ăn nhân gian hương khói. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không quan tâm cái gọi là Đại Chu hoặc là lớn bàn, cũng không quan tâm dưới gầm trời này hoàng triều đến tột cùng là có ai khống chế. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, liền có thể một tay che trời, cải triều hoán đại, bọn họ kiêng kỵ cùng phòng bị. Vào thời khắc này khổng giáp đứng ở phong trước mặt đô tiên quân, đối mặt vị này tiên thần, phảng phất đều thành một trận chê cười. Chỉ cần đối phương nguyện ý, mới vừa từ bầu trời một cái tát xuống, Đại Chu liền cải triều hoán đại rồi. Không biết Phong Đô tiên quân đêm khuya tới, kết quả không biết có chuyện gì. Khổng giáp đứng ở phía trước nhất, sau lưng thượng thư lệnh, nội tướng, Khâm Thiên giám chính, Lễ bộ thượng thư, Dương Kinh Thành Hoàng đi theo ở một bên. Giờ phút này bên trong tất cả mọi người tâm đều hốt hoảng vô cùng. Liền ngay cả Khổng Giáp đều là gượng chống giữ một cổ tâm tình. Không muốn đọa hoàng tộc Đại Chu uy danh. Tiên nhân kia đứng ở hư dẫm đạp đại địa. Thật lại trôi lơ lửng giữa không trung. Trên người quang ti hoa mang không ngừng vũ động lưu truyền. Đầy tràn toàn bộ đại điện. Ta lần này không phải là lấy cái gọi là tiên nhân phong đô chi danh mà tới. Mà là lấy ngày xưa huân đô học cung thân phận của phong thánh viếng thăm bệ hạ. Phong đô một lời ra. Trực tiếp chấn kinh cả điện chi nhân. Tất cả mọi người kinh ngạc hoặc là không thể tin được nhìn về phía trước mặt vị danh chấn thiên hà. Này tiên quân, tuyệt đại đa số người cũng không nghĩ tới. Vị này vẫn còn có cái này mặt khác một thân phận. Lại cùng ngày xưa lập xuống huân đô học cung phong thánh. Là cùng một người, phong thánh, những người khác còn chưa mở lời. Một bên dần dần ra rồi thượng thư lệnh cùng lễ bộ thượng thư lại sợ kêu lên tiếng. Giờ phút này trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng cùng rung động thần sắc. Biểu tình kia thật giống như nhìn thấy tín ngưỡng bên trong thần Phật trực tiếp theo thần đàn bên trên đi xuống. Tự mình đến trước mặt để cho người không thể tin được. Lại cực kỳ sợ hãi. Bọn họ xuất thân từ học cung chi mạch. Mà không phải là chủ mạch còn hiền học cung. Hơn nữa dù là chính là còn hiền học cung. Cũng chỉ có sợ rằng phu tử mới biết một chút thời đại thượng cổ chân tướng. Dương Kinh Thành Hoàng là Đại Chu khai quốc sau thiết lập. Cũng là ngày xưa một vị lão bài người tu hành. Nghe qua một chút thời đại thượng cổ truyền thuyết cùng tin đồn. Nhìn người này trước mặt mặc không lên tiếng. Tiên quân quả nhiên chính là trong truyền thuyết phong thánh. Hai người cùng là một người. Sợ rằng hiện giờ thiên hạ đều muốn hơi khiếp sợ đi. Khâm Thiên Giám Giám chính cũng là kinh ngạc vô cùng. Ngày xưa lập xuống học cung nhất mạch phong thánh. Chính là trong truyền thuyết phong đô đạo nhân. Đại Chu nếu như là luận truyền thừa. Có thể ngược dòng nói thời đại chiến quốc thiệu quốc. Thậm chí là càng đi phía trước. Không ít bí mật truyền thuyết đều có ghi chép tỉ mỉ, coi như Đại Chu Hoàng đế, đương nhiên cũng biết một vài tin đồn, trong đó có phong đô đạo nhân cùng ngày xưa học cung phong thánh. Là cùng một người, Đại Chu Hoàng đế lập tức chuyển nói, Đại Chu Hoàng đế Khổng Giáp gặp phong thánh, trẫm từng nghe tiên đế nhắc tới chuyện này, không nghĩ tới lại là thật sự. Khổng Giáp nói đến chuyện này, cũng có chút rung động nhìn lấy phong đô tiên quân. Dù sao nếu như là bàn về danh tiếng, phong thánh danh tiếng truyền giao rộng, dân gian địa vị cao, càng hơn với phong đô. Tiên nhân kia lắc đầu một cái, chẳng qua chỉ là sống quá lâu, thương hải tang điền mà thôi. Dù sao cũng là man hoang chi cuối, đại hoàn sơ lập thời điểm sự tình. Ngày xưa biết chuyện này chi nhân ngược lại là có không ít. Chẳng qua là đại đa số đã sớm qua đời. Ngày xưa Đông Dương Đế Quân chi sư Lữ Chu là ta ngày xưa bạn tốt. Đông Dương Đế Quân cũng từng gặp ta. Cho nên bệ hạ biết chuyện này. Ngược lại cũng không kỳ quái. Hoàng đế Khổng Giáp nghiêm nghị sau nói. Phong thánh có yêu cầu gì? Có gì cứ nói. Chấm không đáp ứng. Nghĩ phải thay thế học cung, hướng người Đông Châu tộc cộng chủ thỉnh cầu một khối địa phương. Ngày xưa Đại Hoàn cố đô huân, 444 chương, Hoàng Khánh 12 năm Chu đế Khổng Giáp nhìn về phía bên cạnh thượng thư lệnh. Lập tức tiến lên bẩm báo, huân đô tự trong thời kỳ thượng cổ vì Đại Hoàn cố đô sau. Sau chư hầu hỗn chiến, huân đô hóa thành một vùng phế tích. Sau bị đóng chặt cho đàm công, trở thành phong quốc, lớn bàn trong thời kỳ thực hành quận huyện chế, liền bị thiết lập huyện xưng là Đàm huyện, đến ta Đại Chu, Đàm biến thành Viêm Quách huyện, mà bây giờ bởi vì sông lớn đổi đường, thủy mạch chuyển vị, chu vi mấy trăm dặm đều bị chìm không có, trở thành không thể trồng trọt khổ mà, Viêm Quách huyện hướng đông di động trăm dặm, địa phương hẳn là trở thành một mảnh đất hoang không có người ở. Khâm Thiên giám giám chính gật đầu một cái, bên kia mà chi, cũng bởi vì sông lớn đổi đường, sát khí ra thân, bỏ mình hơn nửa, khi đó đại vương mới bước lên đại bảo, hẳn là nhớ đến chuyện này. Chu đế không nghĩ tới một vị tiên nhân sẽ hướng mình đòi nếu như vậy. Một khối địa phương, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Phong Đô đạo nhân là muốn tại phi thăng thời điểm đòi một chỗ. Linh Sơn bảo địa coi như sơn môn truyền thừa, bất quá cái này huân mà cũng không phải linh khí gì hội tụ. Thiên địa chuông tú bảo địa thần sơn, hơn nữa Phong Đô là coi như thượng cổ huân đô học cung phu tử phong mà tới. Là vì huân đô học cung thỉnh cầu cái này huân mà. Quả thực khó có thể tưởng tượng rốt cuộc muốn làm cái gì. Khổng Giáp nghi ngờ nhìn về phía. Không biết Phong Thánh muốn cái này huân mà có tác dụng gì. Phong Đô cười lớn ha ha. Cũng không có bất kỳ che giấu. Thiên địa mở lại. Chúng ta người tu hành đi lại ở man hoang trong lúc đó. Lúc đó thiên địa đều bị yêu ma chiếm cứ. Man hoang dị thú hoành hành thiên hạ, nhân tộc bộ lạc đau cày hỏa chủng, cùng cái kia thiên, địa, yêu, ma tướng đấu, đấu võ mà ra, lần đầu đến được Đông Châu. Ấn tượng sâu nhất chính là ngày xưa Long Khâu đế quân. Càn quét lục hợp bát hoang, che chở nhân tộc, thành lập được người đạo văn minh, nhân tộc cũng rốt cuộc có tòa thứ nhất đô thành. Đó chính là Huân Đô. Huân Đô trấn áp vương kỳ chi địa, nhân tộc cương vực, yêu ma dị tộc rối rít tan đi. Đi ngang qua Đông Châu, thấy bờ ruộng dọc ngang liền giã, ốc trạch thành đoàn, nhân đạo khí vận hội tụ chi thịnh cảnh, đến nay khó quên. Vì vậy ở đó Huân Đô lập được học cung, lấy nhân tộc tòa thứ nhất đô thành làm tên, đó đó được xưng là Huân Đô học cung. Theo Phong Đô một lời mở màn, trên điện mọi người phảng phất cũng đi theo cái kia ngôn ngữ. Về tới thượng cổ cái kia đoạn cao ngất năm tháng, một cổ xưa man hoang khí tức sơ xác xông vào trước mắt. Hôm nay Đại Chu mặc dù hơn xa ngày xưa Đại Hoàn. Cái này Đại Chu thần kinh cũng phồn hoa hơn xa cổ Huân Đô. Nhưng là trong mắt của ta, nhưng là mới không bằng cũ. Đối với gần đây cái này phồn hoa dương kinh, ta vui hơn cái kia cổ Huân Đô. Đại Hoàn năm đầu, ta từng với bên trên Huân Đô học cung hướng về phía ta cái kia 24 tên đệ tử nói. Toại cổ chi sơ, ai truyền đạo chi, bọn họ đem ta chi đạo truyền khắp thiên hạ, che chở ngàn tỷ người tộc, đời đời không nghỉ. Nói tới chỗ này, trên điện vài tên học cung môn đồ trong nháy mắt biến thành trở nên nghẹt ngào, kích động không thôi. Học cung 24 hiền truyền đạo không bờ bến, hỏi học cung như vậy mà sinh. Phong Thánh không hề dừng lại một chút nào. Ta từng đối với phu tử Canh Lê từng nói, thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình, xuống tức là non sông, lên tức là nhật tinh. Hạo nhiên chính khí quét sạch nhân gian, sung mãn ư trong thiên địa. Bây giờ ta sắp rời đi dương thế nhân gian, ta muốn mang theo cái này ngày xưa Huân Đô, còn có ngày xưa Huân Đô học cung, một đạo phi thăng lên giới, mang theo cái kia ngàn năm học cung, từng đời một thánh hiền môn đồ, lên trời hóa tinh, tiên trên mặt người cũng giống như lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm cùng hướng tới chi ý. Tự nhiên Chí Cực hất một cái áo dài trắng, quần áo trắng bên trên đóng dấu mai cành phảng phất cũng theo đó cùng tràn ra hoa. Bọn họ không có phụ ta, ta tự nhiên không phụ bọn họ. Người sống một đời, ta ngày xưa lại chưa từng cùng cả nhà đệ tử tận hứng nâng cốc ngôn hoan. Ngày sau gặp nhau ở trên trời, hóa thành trên trời ngôi sao thần nhật nguyệt, sơn hà núi lớn. Cũng coi là không để lại tiếc nuối. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt đã nhìn thấy tất cả mọi người tại chỗ hít vào một hơi. cái này Phong Thánh lại muốn mang theo toàn bộ Huân mà cùng ngày xưa Huân Đô học cung cùng nhau phi thăng. Tin đồn lần trước thiên địa đại kiếp trước, thời đại thái cổ, có người cưỡi rồng lên trời, mang theo người nhà cùng ngự rồng mà đi. Có tiên nhân phi thăng lên trời, một người đắc đạo, gà chó lên trời, mà cái này Phong Thánh phi thăng lên giới, lại trực tiếp mang theo toàn bộ Huân Đô, cùng tất cả đồ đệ môn đồ, cùng thượng thiên cùng hưởng trường sinh bất lão thiên. Lần này, cho dù là hoàng đế, làm vì thiên hạ nhân tộc cộng chủ Khổng Giáp, giờ phút này đều ánh mắt hâm mộ đỏ lên, hai tay nắm chặt không thể tự mình, mà Dương Kinh Thành Hoàng giờ phút này hoàn toàn đờ đẫn ngay tại chỗ. Dương Kinh Thành Hoàng khi còn sống đau khổ đuổi theo cầu trường sinh, sau khi chết hóa thành thần linh tử thủ nơi đây, làm như vậy là để một cái gì? Không phải là hóa thành tiên thần lên trời sao? Giờ phút này nghe cái này Phong Thánh lại mang theo cả nhà và toàn bộ Huân Đô cùng phi thăng, quả thật là liền đạo tâm đều thiếu chút nữa bị trực tiếp phá hủy. Toàn bộ Ma Chi Kim Thân trong nháy mắt giống như nói đạo kim quang đều tràn lan đi ra. Cả điện giáp sĩ, nội thị cùng cung nữ, hận không thể phía này trước thần tiên phi thăng thời điểm đem chính mình cũng cùng nhau mang theo. Trên điện duy hai hai cái học cung môn đồ, giờ phút này càng là kích động đến liền hoàng đế ngay mặt đều không quên được. Trực tiếp té quỵ dưới đất, nắm phức tạp cổ học cung đệ tử lễ trên người đắt tiền quan bào rơi vãi trên mặt đất. Cái trán dán đất, Phong Thánh, chuyện này có phải là thật hay không? Huân Đô học cung thật sự sẽ đem theo Phong Thánh cùng lên trời hóa tinh. Trừ Huân Đô học cung chủ mạch ở ngoài, chúng ta chi mạch, mỗi cái học cung thư viện cổ hiền tiên thánh, có hay không cũng có thể theo Huân Đô học cung cùng mà đi. Có hay không cũng có thể đi theo phục dịch Phong Thánh bên người. Phong Thánh bật cười lớn, kiếp số chưa hết, Mạc Ngôn con đường phía trước. Ngày sau có lẽ ở trên trời sẽ lần nữa gặp gỡ. Sau khi Phong Thánh nói xong, nhìn về phía Đại Chu Hoàng đế Khổng Giáp. Khổng Giáp thở dài, trong lời nói phảng phất có vô tận thổn thức cùng kính ngưỡng. Hôm nay mới biết tiên thần tôn quý, mới biết như thế nào là tiêu dao không già tiên. Tiên quân chính là trưởng bối, trẫm há có thể không đồng ý. Phong Thánh gật đầu hỏi thăm, hắn mặc dù có thể hoàn toàn không để ý toàn bộ Đại Chu Vương hướng thái độ, nhưng là tất nhiên sẽ mang đến một chút phiền toái, nhất là sẽ cho học cung mang đến một chút phiền toái. Bây giờ cái tình huống này đương nhiên là tốt nhất, bệ hạ tác thành chi ý, ta chịu. Nói xong sáng mờ phóng lên cao, doanh tán đầy trời, vô tận quang vũ hạ xuống Dương Kinh. Tựa như ảo mộng, mà trong đại điện tiên nhân hình bóng cũng cùng tiêu tán theo mất tăm. Cả điện ánh trăng thần quang chậm rãi lãnh đạm đi, chỉ để lại như ảnh như hiện ánh nến đèn đuốc. Trên điện chi nhân, cho dù là hoàng đế, giờ phút này trong nháy mắt cũng biến thành lo được lo mất. Nhìn lấy cái kia rời đi tiên nhân, bỗng nhiên cảm giác hoàng đế này vị trí cũng so ra kém cái kia thần tiên tiêu dao tự tại. Hậu nhân người viết sử chờ Hoàng Khánh 12 năm, bởi vì Đại Chu quốc vận cường thịnh, quốc thái dân an, trăm họ an cư lạc nghiệp, chính là ngàn năm không có đại trị thế gian, cho nên có cổ tiên nhân từ trên trời hạ xuống, cùng Đại Chu Cao Tông Hoàng đế ngồi mà nói xuông, thiên hạ đại cát, vạn dân quy tâm. Độc ta cô hố nạp hình cởi xê, coi như thánh nhân canh lê lưu lại truyền thừa, thiên hạ học cung chủ mạch, bất luận tại khi nào, đều bị thiên hạ chú ý, mà toàn bộ độc y cũng vì vậy trở thành thiên hạ văn phong cường thịnh nhất địa phương. Phồn hoa phong lưu ngàn năm, từng đời một văn nhân sĩ tử ở chỗ này để dấu vết lại. Phảng phất đem ý chí của bọn họ cũng đều đóng dấu ở nơi này. Bất luận là cổ cầu, cổ phòng, hoặc là tường thành cổ trên lầu, đều có thể nhìn thấy từng cổ một văn sĩ lưu lại lạc ấn, hóa thành từng đạo hạo nhiên chính khí, cùng một vùng thế giới này kết hợp với nhau. Tại thành Nam chỗ, một chỗ nhìn qua cũng không tính phồn hoa náo nhiệt trong khu vực. Dõi mắt đi qua, quá khứ, ngói đỏ học cung phòng các kéo dài, khí quyển vĩ đại lại không hiện lên xa hoa. Thật đơn giản, tường trắng ngói đỏ, phối hợp từng cây kết đầy hoa cổ thụ, liền trở thành văn nhân hướng tới thánh địa. Giờ phút này, còn hiền học cung sau đến gần tàng thư các một gian trong phòng lớn. Một vị ăn mặc phu tử trường bào ngủ ở trên giường. Bên người tán lạc không ít sách cuốn lão giả, lại bỗng nhiên theo trong ngủ mơ thức tỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.